nhưng nàng thực sự cái gì cũng không làm được cho hắn. Đến trước mặt ông thì khóc lóc kể lể sao? Cố làm nhiều chuyện tốt, lấy lòng bà, để bà thay đổi cách nhìn về gia đình nàng. Vô dụng, ông thì căn bản không để ý đến. Bà làm sao không biết nàng tốt, nhưng vẫn kiên trì không để cho nàng vào cửa Bồi gia. Làm một đương gia chủ mẫu, bà cũng có cái khó của bà. Cho nên, nàng tận lực biểu hiện, bà sẽ thành toàn cho nàng và Bồi Tử Quân. Như vậy có thể động viên những người khác khuyên ông thị. Làm như vậy chỉ khéo thành vụng. Ở thời đại này, một nữ nhi gia lại điên cuồng chủ động nói đến hôn sự ở trước mặt ông thị, sẽ chỉ làm ông thị cảm giác mình giống như lạ thị, mặt dày như nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu có bao nhiêu biện pháp đều không dùng được, đau đầu chết Triệu Tương Nghi. Như vậy, có thể hôn huynh không? Bùi Tử Quân không chớp mắt nhìn Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi tâm đau, nhìn ánh mắt bi thương, khóe miệng tà mị của Bùi Tử Quân, kìm lòng không được sát vào gần hắn. Nếu những thứ kia không thể làm, vậy thì cứ hôn hắn. Nàng hôn rất cẩn thận, rất triền miên, nước mắt một giọt không khống chế được dính vào mặt Bùi Tử Quân, lực đạo rất nhẹ, lại làm tim hắn đau. Hắn ôm Triệu Tương Nghi, từ bị động biến thành chủ động. Bởi vì động tác của Triệu Tương Nghi quá nhẹ, không thỏa mãn được hắn. Hắn thậm chí muốn đem Triệu Tương Nghi hòa vào một thể với mình, cả đời không xa cách. Chìm trong tình yêu, môi lưỡi quấn nhau, trầm mê khi sắp ly biệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, bi kịch. Hai ngày sau, Bùi Tử Quân đi. Trước khi đi, Triệu Hoàng Lâm không rõ chân tướng, thiếu chút nữa xốc Bùi Tử Quân lên đánh một trận, còn nói, lẽ nào ngươi muốn giống như ta? Không chút nào kiêng kỵ nhắc đến sai lầm của mình. Triệu Tương Nghi thấy thế ngăn cản, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Các trưởng bối cho rằng chuyện hôn sự của Bùi Tử Quân và Triệu Tương Nghi không thành, có chút khó chịu và hoảng trương, hoảng sợ cộng khẩn trương. Mọi người rất xem trọng hai đứa nhỏ này. Nhâm thị biết rõ nguyên nhân, an ủi Triệu Tương Nghi một hồi. Triệu Tương Nghi suy nghĩ vẫn nên đem nội tình nói cho Nhâm thị. Nhâm thị nghe xong, không có cao hứng vui mừng, ngược lại lo lắng. Cũng không phải là nương không tin nhân phẩm của Tử Quân, chỉ là thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Con bây giờ đang tuổi xuân, chính là điều kiện tốt nhất. Nếu bỏ lỡ, chờ một năm nữa, từ cầu hôn đến đính hôn, cuối cùng con xuất giá, không phải lỡ đến 2-3 năm sao? Đến lúc đó, chẳng phải con sẽ giống như tẩu tử con trước kia? Tuy cuối cùng ca ca và tẩu tử con đã tu thành chính quả, nhưng còn con, vạn nhất Tử Quân nó. Nói đến đây, Nhâm thị có chút không đành lòng. Thế gian nóng lạnh như thế nào bà đều trải qua, cho nên đối với chuyện hôn sự cũng không khỏi tính đến tình trạng xấu nhất. Triệu Tương Nghi sờ dây chuyền trên cổ, thật lâu không nói lời nào. Nhâm thị chỉ coi là nàng đang do dự, cũng không nói nữa, xoa đầu nàng thở dài. Nhưng Triệu Tương Nghi lại đột nhiên ngẩng đầu lên cười nói, nương, con tin huynh ấy. Nhâm thị đau lòng, yêu thương vuốt ve hai má Triệu Tương, mặc kệ thế nào, nương sẽ không để cho Triệu ủy khuất. Đang nói, Văn Châu vén rèm bước vào. Lúc này ngày hè, trong phòng mát mẻ, Văn Châu vào cửa, mang đến không ít oi bức. Bẩm phu nhân, ba tử trông coi lạ thị đến. Biểu tình trên mặt Văn Châu không tốt lắm, vừa nói xong, biểu tình trên mặt Triệu Tương Nghi và Nhâm thị trở nên khó coi. Dù sao, cục diện ngày hôm nay là do một mình lạ thị gây ra. Bây giờ nghe đến tin của lạ thị, Triệu Tương Nghi chỉ cảm thấy bi ai. Để bà ta vào bẩm báo được không? Sắc mặt Văn Châu tái nhợt vài phần. Bảo bà ta vào đi. Nhâm thị khẩu khí bất thiện, giọng nói cũng lạnh lùng. Nhưng khi nhìn Triệu Tương Nghi, lại ôn nhu, còn giúp con gái vén tóc bà tử đó là người không phục khi bị điều đến trông chừng lạ thị. Bà ta họ Chu, tất cả mọi người gọi bà ta là Chu bà tử. Chu bà tử vừa vào phòng, đầu tiên là bị cảm giác mát mẻ đánh ụp vào, thật thoải mái. Sau đó nhớ chuyện cần nói, lập tức quỳ xuống trước mặt Nhâm thị, không nói nên lời. Bên kia đã xảy ra chuyện. Nhâm thị nhíu mày, Triệu Tương Nghi cũng chỉ cười nhạo, Lã thị đúng là không thể sống yên ổn, mặc dù không có ở đây, nhưng cũng ảnh hưởng đến mọi người. Chuyện gì mà kinh ngạc, không có quy củ. Nhâm thị nhíu mày càng chặt. Lão nô không dám, đúng là xảy ra chuyện lớn. Chu bà tử ngay sau đó hoảng trương nói. Nói tỉ mỉ cho ta nghe. Giọng Nhâm thị dần trở nên lạnh lẽo. Lúc bọn nô tỳ bị điều đến, lão gia và phu nhân bảo bọn nô tỳ giám sát Lã thị thật chặt, đừng làm cho cô ta chạy khắp nơi. Bọn nô tỳ luôn để ý, đều giữ ở ngoài cửa, hầu hạ một ngày ba bữa. Không nghĩ tới, cô ta lại muốn cắt cô tay tự sát. Người thế nào, còn sống? Triệu Tương Nghi thực sự là bị Lã thị làm cho đau đầu, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Nhâm thị nghe là chuyện liên quan đến mạng người, cũng có chút quan tâm, nhìn Chu bà tử không tha, muốn bà ta nói rõ. May là đúng lúc mời lang trung đến, máu dừng lại, người không chết. Nhưng Chu bà tử nói đến đây, mày nhíu chặt nói tiếp, không được ngừng. Giọng Nhâm thị càng nghiêm nghị, người tuy rằng còn sống, nhưng mất máu quá nhiều, chỉ còn lại nửa cái mạng. Chu bà tử khó nhọc nói, nghe Nhâm thị bảo không được ngừng nên nói tiếp. Hơn nữa, lang trung băng bó cho cô ta, bắt mạch lại phát hiện không ổn. Lang trung nói cô ta ho lao. Chả trách mấy ngày nay, cả ngày ho liên tục. Bọn nô tỳ còn cho là cô ta bị nhiễm lạnh. Có thật không? Nhâm thị khiếp sợ không chỉ một chút. Chẳng lẽ bà ta đến đó còn giả bộ? Bà ta cho bà chỗ tốt gì? Triệu Tương Nghi hỏi. Nhâm thị nắm tay Triệu Tương Nghi lắc đầu. Lã thị sẽ không đần như vậy. Đã nếm được vị đắng, còn có thể tái phạm sao được? Nói cách khác, lời Chu bà tử nói rất có thể là sự thật. Chu bà tử vừa nghe Triệu Tương Nghi hỏi vậy, dập đầu liên tục, lão nô nào ở sau lưng chủ tử thu chỗ tốt. Lão nô trung thành và tận tâm, nào dám đưa tay ra ngoài, xin phu nhân, nhị tiểu thư minh giám. Bên kia hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Tương Nghi nhíu mày, Lã thị mất máu nhiều, coi như mất nửa cái mạng, hơn nữa còn bị ho lao, càng hấp hối. Đại phu chắc chắn, cô ta đã bị mấy ngày rồi. Mấy người nô tỳ suy nghĩ, quyết định bẩm báo cô ta, cầu nô tỳ giúp đỡ, cầu lão gia, thiếu gia đến nhìn cô ta lần cuối. Chu bà tử nói xong, lập tức dập đầu, ngại vì Triệu Tương Nghi nói lúc trước, vội biện hộ cho mình, lão nô thật không có nhận chỗ tốt nào từ cô ta, đây đều là sự thật, lão nô không dám nói dối. Phu nhân, nhị tiểu thư nếu không tin, có thể đến đó xem thử. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Nhâm thị phất tay, bảo mọi người lui ra, kéo tay Triệu Tương Nghi ngưng mi nói, nương thấy không giống làm bộ đâu, các con đi thăm cô ta một chút đi. Triệu Tương Nghi cắn môi, rốt cục phải kết thúc rồi sao? Cho đến hôm nay, còn hận gì nữa? Đứa nhỏ, đã ủy khuất cho con rồi. Nhâm thị vỗ vai Triệu Tương Nghi, Triệu Tương Nghi chỉ cười khổ. Triệu Tín Lương và Triệu Hoàng Lâm sau khi biết tin tức này, biểu tình của hai người lạnh xuống, đối với Lã thị không còn bất cứ tình cảm nào nữa. Bây giờ nghe tin Lã thị sắp chết, trong lòng cũng không thoải mái mấy. Đối với Triệu Tín Lương, Lã thị từng là thê tử, vì ông mà sinh hai đứa con, coi như không nhìn mặt Lã thị, thì cũng phải nể mặt hai đứa nhỏ, ít nhiều vẫn có chút chán nản. Còn Triệu Hoàng Lâm, Lã thị từng là mẫu thân, hắn càng hận Lã thị hơn, giờ nghe tin bà ta lại sắp chết, không chút vui vẻ nào, ngược lại là thê lương. Tin tức này cũng gạt Triệu gia nhị lão. Bọn họ tuổi tác đã cao, lúc trước Lã thị ở lại trong phủ, đã làm Phương thị tức giận đến chết khiếp, còn bệnh nặng một hồi, lo lắng không nguôi. Giờ chuyện hôn sự của Triệu Tương Nghi không ổn, càng khiến nhị lão hận Lã thị thấu xương. Lần này đại gia thực sự không đành lòng cho nhị lão thêm kích thích nữa, lặng lẽ che giấu. Chuẩn bị xong, mọi người cùng đến nơi thôn dã mà Lã thị sống. Nhâm thị cũng cùng đi, cũng không phải là đến cười chào phúng Lã thị. Sắc mặt mấy bà tử canh giữ ở ngoài phòng không tốt, khi nhìn thấy xe ngựa Triệu phủ đến, lập tức đứng thẳng người, bộ dáng cung kính. Triệu Tương Nghi ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, tâm tình rất phức tạp. Thật đúng là bi kịch thê thảm nhất, buồn cười nhất. Khi bạn phát hiện lúc bạn cẩn thận tỉ mỉ lừa mọi người mình bị bệnh nan y, lại không ngờ được sẽ có một ngày, mình thật sự mắc bệnh thật. Lã thị như vậy, đúng là tự hại người hại mình. Xe ngựa dừng lại, các chủ tử ăn mặc chỉnh tề bước xuống, thấy hoàn cảnh đơn sơ này, không khỏi cảm khái, cũng có nhớ lại cửa mở ra. Triệu Hoàng Lâm mang theo Tể Uyển Giao dẫn đầu đi vào trước, Triệu Tín Lương ngược lại là đi cuối cùng, nắm chặt tay Nhâm Thị, cảm động nói, cảm ơn nàng thông cảm cho ta. Đi xem chút đã, bây giờ cô ta cần mọi người. Nhâm Thị cười nhạt, thản nhiên nói ra, cũng không có thâm ý gì. Trong phòng, tràn đầy một mùi máu tươi, chắc là bà tử canh cửa còn chưa dọn dẹp xong, mọi người nhíu mày lại. Bà tử canh cửa luống cuống khom người, cầm lấy công cụ dọn sạch sẽ. Các bà không nghĩ tới mọi người sẽ đến xem lạ thị, vì vậy cũng không để ý những thứ này, không ngờ lại phạm sai lầm. Nhâm Thị cả giận nói, giữ các ngươi lại còn có ích gì nữa. Bà tử canh cửa tay run, tim đập nhanh. Nhưng mà so với việc Nhâm Thị không nói gì, mọi người càng sợ hơn. Bởi vì với tính tình Nhâm Thị mà nói, đây cũng không phải là dấu hiệu muốn đuổi các bà, ngược lại chỉ muốn tính sổ sau. Lã thị nằm trên giường, trong phòng rất tối. Có một bà tử nhanh nhẫu mở cửa sổ, tia sáng chiếu khắp phòng, lã thị không thích ứng được, nỉ non nói. Sau khi nhìn thấy mọi người, còn cho là mình nằm mơ, nước mắt tuôn rơi nương. Tể Uyển Giao không dám nhìn bộ dáng của lã thị, cũng không kịp suy nghĩ theo lập trường của Triệu Hoàng Lâm, kìm lòng được gọi lã thị là nương. Lã thị kinh ngạc, nhìn mọi người thật kỹ, trong lòng như có sóng gợn mãnh liệt. Bọn họ thật sự đến thăm mình. Triệu Tương Nghi nương theo tia sáng nhìn lã thị, thấy môi bà ta trắng như giấy, khô nứt, nhìn thật yếu ớt thương cảm, tưởng như vừa sờ vào sẽ nứt hết. Quần áo trên người còn dính vết máu, nhìn thấy mà giật mình, cổ tay băng bó thật dày, nhìn rất đau. Lã thị bây giờ và với mấy ngày trước, thật giống như hai người. Mặt khô vàng, như một đóa hoa sắp tàn, hấp hối, kéo dài hơi tàn. Triệu Hoàng Lâm siết thật chặt nắm tay, hắn đột nhiên hận lã thị như vậy. Bộ dáng này của bà ta, khiến hắn ghét không được, ngược lại, còn thương tiếc đồng tình. Điều này làm hắn có chút ảo não vì đem lã thị nhốt ở đây, nếu không bà ta có thể sống lâu hơn một chút. Hoàng Lâm, Tương Nghi, gọi một tiếng nương đi. Những lời này vừa nói ra, khiến mọi người khiếp sợ. Bởi vì người nói lời này chính là Nhâm Thị, có thể là Lã Thị, có thể là Tể Uyển Giao, thậm chí có thể là Triệu Tín Lương, lại trăm triệu không ngờ được là Nhâm Thị đề nghị. Theo lý thuyết, Nhâm Thị và Lã Thị là địch nhân mới đúng, nhưng Nhâm Thị nói như vậy, trong giọng nói không thể không nghe ra được tia thật tình, khiến Triệu Tương Nghi viền mắt đỏ. Lã Thị cũng hoảng sợ, có chút không hiểu Nhâm Thị, lại toát ra nhẹ nhẹ cảm kích lã thị biết mình lần này là thật sự sắp chết, ác giả ác báo, trước khi lâm chung, thực không muốn tranh giành gì nữa. Nhâm Thị nói ra tiếng lòng của mình, đây chính là điều mong muốn cuối cùng, chính là muốn bọn nhỏ gọi mình là nương, mặc kệ lã thị từng làm ra những chuyện ghê tởm cỡ nào, chung quy là mẫu thân. Lã thị hối hận, không ngờ lại kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt ửng hồng, dáng dấp chật vật. Triệu Tương Nghi kinh ngạc nhìn vạt áo lã thị dính màu đỏ tươi, đây không phải là vết máu do bị thương, mà đúng là ho ra máu. Tâm trạng kinh hãi, Triệu Tương Nghi lấy tay che ngực, muốn thốt ra tiếng nương, thế nhưng nói không nên lời. Triệu Hoàng Lâm đơn giản đi ra ngoài, không ai chú ý tới, khóe mắt hắn hiện một tầng sương mỏng. Lã thị thấy thế, trong mắt đầy bi ai và tuyệt vọng. Tôi sai rồi, nước mắt cứ rơi, A Lương. Có lẽ tôi vốn không nên gả cho chàng. Nếu như tôi không gả cho chàng, có lẽ hôm nay chàng sẽ vui vẻ. Tôi thật sự sắp chết. Không cầu gì khác, chỉ cầu mọi người đừng hận tôi nữa được không? Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nghe được vài tiếng thở dài. Triệu Tương Nghi bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý, thì thào mở miệng, nương, mọi người không để trong lòng đâu. Con nói gì? Có thể gọi lại một lần nữa không? Hai mắt lã thị sáng ngời, không tin được vào tai mình, chỉ muốn nghe thêm lần nữa. Nhưng thấy Triệu Tương Nghi môi hơi mở mâu quang lã thị hơi tối. Lúc này ý thức của bà không rõ ràng lắm, tưởng chính mình nghe lầm, có lẽ xuất hiện ảo giác. Gọi thêm lần nữa có điều không phải Triệu Tương Nghi gọi, mà là Triệu Hoàng Lâm hắn chậm rãi đi tới. Nhìn lã thị cứng rắn gọi, trong giọng nói mang theo đau khổ, mọi người liếc mắt nhìn hắn, trên mặt ai nấy đều kinh ngạc hài tử. Lã thị nghẹn ngào, một lát nói không nên lời. Triệu Tương Nghi bước đến, đi tới trước giường ngồi xuống, nhỏ giọng nói, nương, một lát nữa cùng bọn con quay về, mọi người sẽ tìm đại phu xem bệnh cho nương. Nàng cũng không biết tại sao lại nói ra lời này, thế nhưng trong lúc vô tình, theo trái tim mà thốt ra. Triệu Hoàng Lâm cả người cứng đờ, đứng ở trước giường, Triệu Tín Lương đi tới, vỗ vai hắn đang cứng ngắc. Triệu Tín Lương cười thê lương, xem như kiếp trước bọn tôi thiếu cô, kiếp này đã trả sạch rồi. Xin lỗi Lã thị cảm giác toàn thân buông lỏng, bởi vì sinh mệnh đã đến cực hạn, cũng bởi vì đã hiểu rõ, lại có thể cảm nhận được sự vui sướng trước nay chưa từng có, coi như hết thảy đều không quan trọng, bà có thể an tâm. Là cao hứng, quá kích động nên ho khan, ho kịch liệt, ho đến mặt đỏ bừng, giống như dính máu. Gấp đến độ Tề Uyển Giao gọi bà tử đi tìm đại phu đến, nhưng đại phu còn chưa chạy tới, Lã thị đã phun ra một ngụm máu lớn, ngay sau đó cả người co quắp, an tâm nhắm hai mắt lại. Mọi người nhìn thấy, khóe miệng Lã thị hẳn nở một nụ cười. Triệu Tương Nghi lấy tay che miệng, mắt mở thật to, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Triệu Hoàng Lâm lấy tay che hai mắt, Tề Uyển Giao vì khóc mà đỏ lên, lưng cứng còng. Trong mắt Triệu Tín Lương hiện lên một tầng sương mỏng, không khóc, chỉ mím chặt môi, mặt tái nhợt nhìn Lã thị. Không ai đưa tay đến kiểm tra hơi thở của Lã thị, vì mọi người đều biết Lã thị đã mất. Có lẽ đã sớm muốn đi, nhưng vì chờ mọi người nên còn gắng gượng đến bây giờ, chờ mọi người tha thứ cho nương. Triệu Hoàng Lâm thì thào gọi, đi đường thật tốt, hảo hảo đầu thai, kiếp sau đừng chọn lầm đường, đừng chọn người, như cha đã nói. Triệu Hoàng Lâm lẩm bẩm nói, hai mắt vô thần, có lẽ kiếp trước đã thiếu nương, nên kiếp này trả sạch. Nhâm thị bước đến, ôm lấy Triệu Tương Nghi, vỗ nhẹ đầu nàng, nhìn Lã thị nhỏ giọng nói, thật ra, tôi chưa bao giờ hận cô Đào, ngược lại còn có chút hâm mộ cô. Bởi vì cô là người con gái đầu tiên làm Tín Lương động tâm. Đi đường cho tốt, chuyện chung thân đại sự của Tương Nghi tôi sẽ lo, tuyệt đối không để con bé chịu ủy khuất. Triệu Tín Lương đột nhiên trầm giọng gọi, đưa thi thể của cô ấy đến một nơi thanh tịnh ở đây an táng. Mọi người mím môi, không có ý kiến. Tìm một nơi thanh tịnh ở đây an táng Lã thị cũng tốt. Mấy người bà tử trải qua chuyện đời, vì vậy cũng không sợ. Cẩn thận chỉnh trang lại thi thể Lã thị, tìm nơi thanh tịnh để chôn. Triệu Hoàng Lâm phái gia đinh vào trấn tìm mau quan tài. Triệu Tương Nghi bình tĩnh nhìn hết thảy, trong lòng cũng không có như Tề Uyển Giao đau thương kích động. Không phải là nàng tàn nhẫn, chỉ là theo nàng, Lã thị mất rồi, cũng xem như là một loại giải thoát. Không ai hận Lã thị, không ai chán ghét mà vứt bỏ bà. Bà đã lấy được sự tha thứ của mọi người, trả sạch nghiệt trái đời này. An tâm mà đi, so với việc sống mà không ai quan tâm đến còn tốt hơn. Không cần phiền não bất cứ chuyện gì nữa. Cho nên, việc Lã thị qua đời, nàng lại bình tĩnh hơn ai hết. Triệu gia ở trong thôn này đặt một linh đường, mấy ngày sau, dựa theo tục lệ, an táng Lã thị. Vốn là phải để thêm mấy ngày, nhưng vì thời tiết nóng bức, dùng khối băng cũng không được. Côn trùng luôn nhìn thi thể trực chờ, mọi nụ người không có biện pháp đành an táng sớm. Còn lại, chính là việc túc trực bên linh cữu dựa theo quy củ, mẹ đẻ qua đời, phải túc trực bên linh cữu 3 năm. Nhưng tình huống của Lã thị lại khác, bà ta đã sớm cắt đứt quan hệ với Triệu gia. Niệm Lã thị là mẹ đẻ của hai đứa con, Nhâm thị chủ động đưa ra yêu cầu, muốn hai đứa con chịu tang Lã thị nửa năm, cho là tận hiếu tận trung. Triệu Tín Lương thích cách làm của Nhâm thị, thấy Nhâm thị hiểu biết đạo lý, càng thêm yêu thương. Triệu Tương Nghi nghĩ đến việc chịu tang nửa năm, an tâm không ít, chỉ ít cứ như vậy, tạm thời không có đề cập đến hôn sự, Nhâm thị lại không thể đề cập đến chuyện này được. Chỉ là trong lúc chịu tang, thư của Bùi Tử Quân đúng hạn đưa tới, Triệu Tương Nghi có chút kinh hỉ nhưng cũng lo lắng, đây vốn là chuyện không ra thể thống gì, trong lúc chịu tang lại. Vì thế, nàng bắt đầu trở nên cực kỳ cẩn thận, ngay cả Bích Văn cũng không tiết lộ nửa phần. Có điều, rất nhanh có một chuyện che giấu cho chuyện thư từ giữa Triệu Tương Nghi và Bùi Tử Quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, Nghiệt trái đã hết trong lúc chịu tang, Tỷ Uyển Giao cũng bị bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ, đó là chuyện gần một tháng sau đó. Phương Thị tưởng là vong hồn lạ thị bám vào Tỷ Uyển Giao, khẩn trương vô cùng, vội đi bái Phật, còn mời Pháp Sư đến phủ làm phép, còn mời người đến xem bát tự cho Tỷ Uyển Giao. Tính tình Nhâm Thị mạnh mẽ, không có mê tín như Phương Thị, trực tiếp mời đại phu đến xem bệnh. Khi đại phu nói ra kết quả, khiến mọi người kinh ngạc, Tỷ Uyển Giao không phải bị bệnh, mà là mang thai. Tin tức đột ngột này, khiến mấy người ở đây nhất thời vừa mừng vừa sợ. Tỷ Uyển Giao được chứng thực đã mang thai một tháng, tính toán ngày, hẳn là lúc vào phủ mấy ngày đã có thể thấy được Triệu Hoàng Lâm thể cốt cực khỏe. Thế nhưng hiện tại thảo luận thể cốt Triệu Hoàng Lâm thì có thể làm gì? Vốn là Tỷ Uyển Giao mang thai, giúp Triệu Phủ sinh một đứa cháu trai, là việc vui. Nhưng mà bây giờ Triệu Phủ có tang, nếu như lúc này truyền ra tin Tỷ Uyển Giao có thai, chẳng phải bị người ta lên án. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết, tính toán ngày, Lạ Thị mất chưa đến một tháng, nhưng đứa nhỏ trong bụng Tỷ Uyển Giao đã đầy một tháng. Như vậy rõ ràng, Tỷ Uyển Giao đã có đứa nhỏ trước khi Lạ Thị gặp chuyện. Không tính bây giờ là tang kỳ, nhưng là người ngoài không cho là vậy. Dù sao cũng còn kém chừng 10 ngày, nhưng có ai mà tính. Nhất là những người ước rằng Triệu Phủ xuống dốc, nhất định sẽ cướp lấy thời cơ đem chuyện này dệt thành văn. Như vậy cũng thôi, trên phương diện làm ăn tổn thất chút xíu không sao, nhưng cũng phải vì đứa nhỏ tích chút phúc. Còn có chuyện Triệu Tương Nghi thì sao? Bùi gia ở huyện Giang Ninh, trong lúc này quan hệ với Triệu gia có chút xa lạ, hiện nay trên phương diện làm ăn mới lui tới. Nếu như họ biết tin Lạ Thị chết, lúc này tin Tỷ Uyển Giao mang thai truyền ra, khỏi nói ông Thị đối với Triệu gia càng thêm thất vọng. Ông Thị xưa nay chú trọng những lễ nghi này, sau khi biết được nhất định sẽ buông Triệu Tương Nghi ra. Nhâm Thị thận trọng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem lo lắng trong lòng nói với mọi người kỳ thực. Điều này, Triệu Tương Nghi, Triệu Hoàng Lâm cũng nghĩ đến, nhưng bây giờ có thể làm sao? Cũng không thể vì vậy để Tỷ Uyển Giao lấy đứa bé trong bụng ra. Thật tàn nhẫn vậy, làm sao bây giờ? Nửa năm chịu tang, chờ nửa năm sau bụng Uyển Giao lớn hơn, lừa không được ai đâu. Phương Thị nóng nảy, bà là người đầu tiên không muốn bỏ cháu trai. Nương, trước đừng hoảng hốt. Nhâm Thị bình tĩnh trấn an nói, Uyển Giao là con dâu của con, trong bụng lại là cháu đích tôn của con nào là kẻ không có đạo lý như vậy. Mặc dù nói như vậy, Phương Thị an tâm một chút. Tính tình Nhâm Thị đương nhiên Phương Thị biết, nếu Nhâm Thị nói có biện pháp thì nhất định có nương, bà nội. Tỷ Uyển Giao suy yếu nằm ở trên giường, hai mắt đẫm lệ, dịu dàng nói, là con làm mọi người phiền lòng. Đứa ngốc, nói gì vậy, chúng ta là người một nhà a. Phương Thị vội vàng ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mà vỗ vai Tỷ Uyển Giao, con bây giờ là phụ nữ có mang, không nên vọng động, muốn ăn cái gì nói với bà nội làm cho con ăn. Kinh nghiệm bà nội phong phú, hơn mấy nha hoàn trẻ tuổi kia nhiều, đừng nghĩ quẩn. Triệu Hoàng Lâm bước đến, trong mắt hắn không che giấu được vui sướng, vi phu phải cảm ơn nàng mới đúng, nhanh như vậy đã cho vi phu một đứa con. Uyển Giao, đừng lo lắng, mọi người sẽ bảo vệ nàng và đứa nhỏ. Triệu Tương Nghi cũng trấn an nói, tẩu tử, tẩu cứ an tâm dưỡng thai, có nhiều biện pháp, việc nhỏ này sẽ giải quyết được thôi. Nghe mọi người nói vậy, Tỷ Uyển Giao tất nhiên là cảm động vạn phần, hai tay không tự chủ sờ lên bụng bằng phẳng của mình, trong lòng vui sướng. Mọi người nghe ta nói. Nhâm Thị đột nhiên nghiêm túc hẳn, ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn lại. Nhâm Thị sửa chút tật tự, chậm rãi nói, hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Hoàng Lâm, mau giải quyết chuyện ở hiệu thuốc, chờ dàn xếp ổn thỏa, lập tức đưa Uyển Giao đến nhà mẹ đẻ của nương bên kia. Nhâm Thị đâu vào đấy nói, nhà mẹ đẻ nương cách đây xa, có chuyện gì cũng không truyền đến đây được. Bên đó có sản nghiệp nương đặt mua, đến lúc đó an bài các con đến biệt viện, Uyển Giao sẽ ở đó an thai. Vậy nói với bên ngoài thế nào? Đứa nhỏ còn đang chịu tang, đâu thể du sơn ngoạn thủy, chẳng phải sẽ bị người ta lên án sao? Phương Thị nhất thời không nghĩ kỹ biện pháp này. Triệu Tương Nghi mỉm cười, nương nghĩ giống con rồi. Kéo tay Phương Thị nói tiếp, bà nội, bà đừng lo, tẩu tử không phải bị bệnh sao, còn bệnh không nhẹ, chúng ta chỉ cần nói bên ngoài, tẩu tử bệnh nặng, không thích hợp ở trong phủ, cho nên. Triệu Tương Nghi dừng một chút, ý cười càng đậm, lại nói tiếp, không thích hợp ở trong phủ, lại đang chịu tang, miễn cho điểm xấu, vì thế, phải rời phủ dưỡng bệnh. Hơn nữa, ca ca con đi theo, cũng phải chịu phủ chúng ta hà khắc với con dâu, mọi người không nghĩ sâu, nhất định tin tưởng, tẩu tử là thật bị bệnh, cần dưỡng bệnh, chỉ có Tương Nghi hiểu lòng nương. Nhâm Thị gật đầu tán thưởng, bà cũng muốn đi theo. Phương Thị bình tĩnh lại, câu nói đầu tiên là nói cái này, đồng thời giọng nói cường liệt, con cũng đang có ý tứ này. Nhâm Thị gật đầu, vốn Uyển Giao mang thai, chúng ta phải cẩn thận hầu hạ mới phải, lần này lại bun ba trên đường đến biệt viện dưỡng thai, cho dù Hoàng Lâm tại bên người, là nam tử không hiểu biết gì, đâu biết rõ tâm tư của phụ nữ mang thai. Nương đi theo tất nhiên là không thể tốt hơn, các mặt đều chiếu ứng chu toàn, cũng đúng ý mọi người. Chỉ khổ cho nương, rõ ràng nên hưởng phúc, lại phải bun ba vất vả. Nở một ôi xong, trong mắt Nhâm Thị có một tia xấu hổ. Đáng trách là con thân là đương gia chủ mẫu, không thể đi theo, bằng không sẽ khiến cho mấy người trong phủ hoài nghi, càng làm hỗn loạn hơn. Nhâm Thị còn nói cách khác, con cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc Uyển Giao, con đã rất vất vả. Phương Thị hài lòng cười, khiến Nhâm Thị thoải mái. Vất vả cũng đáng mà, huống chi, nếu không có một người ở lại, sẽ thất bại trong gang tấc. Nhâm Thị nói xong, trong mắt đầy tinh quang, may mà giữ đại phu lại, một lát nữa dùng tiền chặn miệng ông ta là người hiểu biết, loại chuyện này làm không ít, nhất định sẽ 263 u cần an 2 mét gì, nên như vậy. Phương Thị thở phào, việc này giao cho bà xử lý, chắc bà làm không được. An bài xong hết, Tỷ Uyển Giao lúc này mới thả lỏng người. Kỳ thực, đi nơi nào an thai, có chịu khổ hay không, Tỷ Uyển Giao không mấy để ý. Quan trọng là, Triệu Hoàng Lâm ở bên cạnh mình, đứa bé này bình an thuận lợi sanh ra là được. Hơn nữa, Nhâm Thị nói là đến biệt viện, mặc dù không so được với Triệu Phủ, nhưng cũng là một nơi... tốt, tuyệt không ủy khuất nàng. Mấy ngày sau, Tỷ Uyển Giao, Phương Thị từ biệt mọi người rồi lên đường. Sắp đi, đám người Triệu Hoàng Lâm đến thôn Trăng mà Lạ Thị được chôn, từ biệt Lạ Thị. Nương, Uyển Giao mang thai, đây là đứa cháu đích tôn của Triệu gia, ngài ngủ yên. Từ khi Lạ Thị mất, Triệu Hoàng Lâm rộng lượng, không còn hận ý nữa. Người đã chết rồi, tính toán làm gì? Huống hồ, một đường dằn vặt tính toán, Lạ Thị mệt mỏi, hắn mệt mỏi hơn. Lúc này, hắn suy nghĩ rất đơn giản, thầm nghĩ nhất định phải chiếu cố cả nhà, đem sự nghiệp Triệu gia phát triển mạnh, khiến Tỷ Uyển Giao và muội, mẫu thân, mọi người sống những ngày tốt nhất. Nhìn phần mộ mới tinh của Lạ Thị, hoa tươi đã héo, Triệu Hoàng Lâm cũng cô đơn. Nương, lần này từ biệt, con dâu sợ sẽ không thể tới thăm thường xuyên để tận hiếu với nương được. Xin lỗi. Trong lòng Tỷ Uyển Giao cảm thấy bi thương. Trong lòng mọi người đều chua chát. Phương Thị ở trước mộ Lạ Thị rót một chén rượu. Ai, ta đã già, cô cũng đi, so đo với chút chuyện này chi nữa. Tuy rằng cô bây giờ không phải an hai con dâu của Triệu gia ta, nhưng đã từng lên đường tốt, phù hộ Uyển Giao bình an thuận lợi sinh con trai cho Triệu gia. Ta đây cảm ơn cô. Một luồng gió mát từ từ bay tới, như là câu trả lời của Lạ Thị với mọi người. Mọi người thở dài, mới rời đi, mà xa từ từ đi xa. Nghiệt trái đã hết, tất cả bình tĩnh lại. Tỷ Uyển Giao, Triệu Hoàng Lâm, Phương Thị đi rồi, Triệu phủ thoáng cái rơi vào yên lặng. Cũng may tính tình Tiểu Hoàng Kỳ hoạt bát, chọc cho mọi người cười. Triệu Tương Nghi vẫn còn thư từ qua lại với Bùi Tử Quân, Nguyên Sách là người của Bùi Tử Quân nàng tin được. Triệu Tương Liên từ khi gả cho Nguyên Sách đã thay đổi nhiều, bắt đầu toàn tâm toàn ý sống thật tốt. Có thể nói, đó mới là tính tình thật của Triệu Tương Liên. Cho nên Triệu Tương Nghi cũng tin được. Lúc này, mấy vị trong triệu phủ chỉ quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng Tề Uyển Giao. Căn bản không có ai để ý đến bên này, đối với Triệu Tương Nghi mà nói, đã có thể buông lỏng. Nàng ở trong thư hàm xúc nói với Bùi Tử Quân chuyện Tề Uyển Giao có thai, tuy nói tin được viết trong thư, nhưng cũng sợ vạn nhất xảy ra chuyện, lộ tin tức này, rước lấy phiền toái không cần thiết. Triệu Hoàng Lâm đi rồi, Triệu Tín Lương một mình xử lý hai cửa hàng, rất cật lực. Nhâm Thị thấy thế, liền chủ động đưa tay phụ giúp, dù sao trước kia cũng từng là lão bản, năng lực không thể khinh thường. Triệu Tín Lương lại nói thả rằng mời một trưởng quỹ đến, cũng không cần Nhâm Thị mệt nhọc, nàng quản lý trong phủ đã khổ cực rồi. Lúc này, Triệu Tương Nghi lại cười khanh khách nói, cha không bằng giao cho nữ nhi xử lý. Nữ nhi mặc dù không hiểu lắm chuyện phương diện làm ăn, nhưng mấy năm nay đọc sách cũng biết tính sổ sách này nọ, hiểu thuốc bắc bên kia nữ nhi cũng có thể quản đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, lễ cập kê. Sau đó, Triệu Tương Nghi cơ hồ là luôn quan tâm đến hiệu thuốc bên kia. Nàng vùi đầu vào công việc, cố gắng không nhớ đến Bùi Tử Quân. Cái loại cảm giác nhớ nhung đó, mặc dù là ngọt ngào nhưng cũng đau khổ. Nếu không phải ngại vì lễ giáo thời này, ngại vì ông thị đối với mình có ý kiến, không thì nàng đã chạy đến huyện Giang Ninh tìm Bùi Tử Quân. Thật ra, Triệu Tương Nghi cũng không biết chuyện có mấy lần, Bùi Tử Quân lặng lẽ chạy đến Trấn Thanh Hà thăm Triệu Tương Nghi. Nhưng vì để Triệu Tương Nghi không biết, nên mỗi lần đến đều vội vội vàng vàng, hầu như không lưu lại qua đêm. Hắn cũng sợ, sợ một ngày chính thức gặp mặt Triệu Tương Nghi, hắn không kềm chế được chính mình, sẽ ở lại Trấn Thanh Hà cùng Triệu Tương Nghi, không muốn về huyện Giang Ninh, không muốn xa người yêu. Việc nhỏ không nhẫn sẽ làm hư việc lớn, mẫu thân bên kia, bởi vì là thị mất, dần dần đối với Triệu Tương Nghi mềm lòng, chỉ cần khuyên nhủ vài lần, cố gắng chút sẽ tốt. Nếu như lúc này, bị mẫu thân phát hiện hai người bọn họ ngầm lui tới, chỉ sợ mẫu thân lại thay đổi thái độ. Gần một năm sau, rất nhanh sẽ đến sinh nhật 15 tuổi của Triệu Tương Nghi. Sinh nhật của nàng là mùng 10 tháng 12, ngày đó là ngày trọng đại nhất trong đời, ngày đó là lễ cập kê của nàng, là ngày nàng trở thành người lớn. Bùi Tử Quân đến giờ không có tin, điều này khiến nàng hoảng loạn. Chẳng lẽ là Bùi Tử Quân đã thay đổi ý định, chỉ cần gia nghiệp Bùi gia sau đó vâng theo ông thị, cưới một cô gái khác. Vậy mình thì sao? Ý nghĩ này khiến Triệu Tương Nghi phiền não trong lòng. Trong tay sổ sách hiệu thuốc, nhưng không có lật một trang nào, ánh mắt không có ở trên sổ. Bích Văn nhìn thấy, không khỏi thở dài, suy nghĩ vẫn là nên nói, mấy ngày nữa là lễ cập kê của tiểu thư sao còn buồn bã như vậy? Triệu Tương Nghi đặt sổ sách xuống, ngưng mi, có lẽ là trưởng thành, nên mới có phiền não. Bích Văn biết rõ Triệu Tương Nghi không bỏ được Bùi Tử Quân, nhưng đã qua một năm, Bùi Tử Quân không tin tức, thật sự là không đáng để Triệu Tương Nghi chờ đợi. Theo nô tỳ, tiểu thư khéo léo, tài giỏi như vậy, ai lấy được tiểu thư, chính là phúc khí của người đó, tiểu thư hà tất. Bích Văn không có nói tiếp, chỉ vào sổ sách. Đây này, lúc thiếu gia không có ở đây, tiểu thư đã đem sổ sách trong hiệu thuốc xử lý rất tốt đó thôi. Triệu Tương Nghi hơi hé môi, miễn cưỡng cười. Triệu Hoàng Lâm và Tề Uyển Giao một tháng trước đã trở về, đồng thời ôm về một tiểu nam hài khỏe mạnh, mập mạp. Đứa bé này ắt phải công khai thân phận của nó cho người bên ngoài biết. Có điều, bây giờ tang kỳ đã qua, lại không trở ngại như ngày trước.